Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242 thoát thai hoán cốt. Thăng cấp, lần này giai đoạn trước huấn luyện tổng tốn thời gian 15 thiên, Vương Diệp mỗi ngày đều bị thao luyện đến tinh bì lực tẫn, liền trở về địa cầu thời gian đều không có. Chỉ có thể cho hắn cô viết thư thuyết minh hắn hiện tại hết thảy đều hảo, bất quá bởi vì hắn cùng. Hắn cô nói qua hắn sẽ ở tư liệu phiến trung xuất hiện, hắn sợ hắn cô nhận ra hắn sẽ lo lắng. Liền trước chủ động công đạo, hắn cô nhìn đến tư liệu phiến liền sẽ minh bạch hắn trong khoảng thời gian này vì cái gì không có. Về nhà, dùng thời hiệu trưởng nói tới nói. Lần này huấn luyện chỉ là đặt nền móng bắt đầu. Trước làm Vương Diệp thân thể thói quen cùng thích ứng võ tu cơ sở chương trình học, nói cách khác. Ác hơn còn ở phía sau, may mắn Vương Diệp đối cảm giác đau đớn biết thấp kém. Đây cũng là hắn có thể ngao xuống dưới lớn nhất nguyên nhân. Bất quá này huấn luyện không ngừng là đau đớn. Càng có rất nhiều thấu tận xương tủy mệt mỏi. Cảm giác toàn bộ thân thể bị đều chia rẽ. Mỗi cái tế bào đều bị chiến khí xoa nắn một lần lại một lần, ngươi bây giờ còn nhỏ. So với chịu đựng gân cốt, càng có rất nhiều mềm dẻo luyện tập. Không thừa dịp còn nhỏ đem thân thể mềm dẻo tính luyện ra. Chờ ngươi lớn, mềm dẻo rèn luyện mới kêu muốn mệnh. Được rồi, đừng ai ai ra nha mà kêu. Ngươi có thể thừa nhận đến tình trạng gì? Có thể hay không bị thương? Ta vẫn luôn ở nhìn chằm chằm. Mà ta kinh nghiệm nói cho ta, ngươi còn chưa tới cực hạn. Ngươi xem ngươi văn địch giáo thụ không cũng cho ngươi kiểm tra quá rất nhiều lần. Muốn ta nói, bọn họ chính là hạt lo lắng. Thời hiệu trưởng cười tủm tỉm mà nói. Trên thực tế hắn trong lòng cũng có không nhỏ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vương Diệp thật sự có. Thể toàn bộ tiếp thu xuống dưới, hắn ngay từ đầu kỳ thật cũng không quá tàn nhẫn. Sau lại là xem Vương Diệp thân thể cùng ý chí còn có thể thừa nhận. Liền một chút bỏ thêm đi lên, này tiểu hài tử dẻo dai thật sự thực không tồi. Thời hiệu trưởng thích đến vỗ vỗ Vương Diệp đầu, Vương Diệp nhịn xuống phun thô tục dục vọng. Hỏi, giai đoạn trước huấn luyện kết thúc? Đương nhiên, còn không có. Có phải hay không thực chờ mong kế tiếp huấn luyện chương trình học? Thời hiệu trưởng cười tủm tỉm mà nói. Ngươi vận khí không tồi, bởi vì ngươi muốn vào đặc thù bí cảnh, mà ta tạm thời không có thời gian cùng ngươi cùng nhau qua đi. Vì không cho ngươi phía trước huấn luyện như vậy lãng phí rớt, cũng vì làm thân thể của ngươi tố chất tiến thêm một bước đề cao. Ta sẽ an bài ngươi tiến vào thoát thai hoán cốt động phao 10 ngày tắm, thoát thai hoán cốt động. Vương Diệp Tổng cảm thấy cái này từ nghe tới có điểm không thật là khéo. Tuy rằng xem hiệu trưởng ý tứ, kia hẳn là cái hảo địa phương, ta vinh hạnh cực kỳ. Vương Diệp mặt vô biểu tình địa đạo, thời hiệu, trưởng đạn đạn tiểu hai tử cái chán, cười mắng, ngươi cái gà con, căn bản là không biết ngươi chiếm bao lớn tiện nghi, chỉ bằng ngươi trúng thiên mộc chi độc, ngươi nguyên bản căn bản liền không cơ hội tiến vào thoát thai hoán cốt động. Nếu không phải ta kiên trì. Trường học những cái đó lão quái vật căn bản không đồng ý, Vương Diệp lười nhác nói. Đó là các ngươi không kiến thức. Ai nói thiên mộc chi độc là tuyệt độc? Ai nói thiên mộc chi độc chuyên môn dùng để phá hư tư chất? Nga, trách không được ngươi mấy cái sư phụ cũng không có vội vàng cho ngươi giải thiên mộc chi độc. Thời hiệu trưởng xoa xoa râu ria xồm xoàm cằm. Xem ra các ngươi còn giấu giếm ta một ít bí mật. Thật làm ta thương tâm. Thế nhưng đem ta bài xích bên ngoài không mang theo ta cùng nhau chơi. Tính, ta là cái lòng dạ quảng đại nam nhân. Tuy rằng ta thực tức giận, nhưng ta còn là sẽ làm ngươi cái này tiểu kê nhi đi phao tắm. Bất quá ta nguyên bản nghĩ muốn hay không làm lôi mộc cùng đi. Hiện tại sao? Làm hắn nghỉ ngơi đi, Vương Diệp trên mặt biểu tình lập tức trở nên sinh động. Nhào lên trước ôm chặt thời hiệu trưởng một tay. Đầy mặt nịnh nọt lấy lòng mà nói. Hiệu trưởng đại nhân, sư phụ tương đương, nha. Hiện tại biết kêu sư phụ ta. Thời hiệu trưởng nhạc, Vương Diệp ngửa đầu. Trong mắt tràn ngập cố tình ngưỡng mộ cùng sùng bái. Sư phụ tương đương, ta biết ngươi nhất lợi hại nhất. Cái này trong trường học liền thuộc ngài lão nhất gà nhi nghiêu bẻ. Lan, Không chuẩn học lão tử nói chuyện. Thầy hiệu trưởng cười mắng, sư phụ tương đương, Vương Diệp cả người đều. Mau bò đến lúc đó hiệu trưởng trên người. Ta biết ngài tuyệt đối không phải keo kiệt. Kia cái gì thiên mộc chi độc bí mật. Cũng không phải cái gì bí mật. Chỉ là ta lười đến nói mà thôi. Sư phụ phụ muốn biết. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi tương đương. Ta không muốn nghe. Ngài thật sự không muốn nghe. Vương Diệp đột nhiên từ thời hiệu trưởng cánh tay thượng nhảy xuống. Thời hiệu trưởng kiên định nói. Không nghĩ. Hành đi. Ta vừa lúc cũng không nghĩ nói. Ngươi không cho lôi mộc cũng đi phao tắm. Cũng không có gì. Ta làm Lan đạo sư phụ tới cùng ngươi nói. Vương Diệp cất bước liền đi. Thời hiệu trưởng một phen. Nhéo Vương Tiểu Diệp cổ áo. Ngươi cho ta trở về. Nhãi danh. Con tuổi nhỏ liền như vậy quỷ hư quỷ hư. Ngươi không biết ngươi Lan đạo sư phụ có bao nhiêu đáng sợ sao? Hắn gương mặt kia hướng ai trước mặt một gác. Ai có thể ngăn cản được? Lão sắc quỷ, cút đi. Này cùng sắc không quan hệ. Ngươi Lan đạo sư phụ mặt chính là siêu cấp ma khí biết không? Ha ha, Lan đạo sư phụ biết ngươi như vậy đánh giá hắn mặt sao? A, Lan đạo sư phụ, ngươi tới rồi tương đương, Vương Diệp ánh mắt sáng lên. Vui sướng mà kêu lên, thời hiệu trưởng hoảng sợ. Vội vàng ngẩng đầu xem qua đi. Kết quả nhìn một cái không, Vương Diệp mừng rỡ khặc khặc cười quái dị, thời hiệu trưởng nhéo vật nhỏ. Liền chụp một đốn, đem Vương Tiểu Diệp chụp đến quỷ khóc sói gào, Vương Diệp héo. Cả người cùng bị run tan linh bộ kiện tiểu hào con rối giống nhau. Bị thời hiệu trưởng xách ở trong tay. Xách đi trường học sau núi, thoát thai hoán cốt động đại khái thật là trường học trọng yếu phi. Thường một cái nơi. Thế nhưng có người trông coi, vẫn là một người áo đen. Vừa thấy chính là lão quái vật cấp bậc, chính là hắn. Người áo đen hỏi, thời hiệu trưởng đề muốn chết không sống Vương Tiểu Diệp. Liền cùng khoe ra nhà mình đất trồng rau tiểu thái mầm giống nhau. Không sai, chính là này tiểu tể tử, ngươi hẳn là minh bạch. Một khi ngươi dùng lần này cơ hội, ngươi lại thu đồ đệ, liền không thể lại đến nơi này. Người áo đen âm lãnh lãnh địa đạo, ta biết. Đừng nhiều lời, ta đều nghĩ kỹ rồi. Thời hiệu trưởng không kiên nhẫn nói, người áo đen cũng không hề nói thêm cái gì. Tránh ra vị trí, vung tay lên, hoàn chỉnh vách núi xuất hiện một cái đen như mực đại động, thời hiệu trưởng xách theo Vương Diệp. Liền đi vào sơn động, Vương Diệp giãy giụa. Lôi mộc, thời hiệu trưởng cười xấu xa. Lôi mộc là ngươi Lan đạo sư phụ nhi tử. Không cần ngươi vì hắn lo lắng. Lan đạo đã dùng hắn cống hiến giá trị xin. Năm nay muốn vào bí cảnh học sinh. Bọn họ chỉ đạo giáo thụ đều ở vì bọn họ tranh thủ tiến vào thoát thai hoán cốt động cơ hội. Bất quá Lan đạo bọn họ cống hiến giá trị không có ta cao. Ở trường học thân phận địa vị tự nhiên cũng không thể cùng ta so. Tốt xấu lão tử cũng là này tòa trường học hiệu trưởng. Ta mang ngươi lại đây thoát thai hoán cốt động mới là tốt nhất. Những người khác có thể sử dụng đều ở bên kia. Muốn thứ không ít, Vương Diệp biết lôi mộc cũng có cơ hội tiến vào nơi này. Liền an tâm rồi. Đến nỗi lôi mộc dùng phao tắm động khả năng thứ một chút. Kia quan hệ không lớn. Cùng lắm thì về sau hắn được đến thứ tốt. Lại cấp lôi mộc bổ trở về, thời hiệu trưởng nhìn đến đồ đệ đại bạch mắt. Nhạc phiên. Vừa đi vừa cảnh cáo hắn, nơi này nếu kêu thoát thai hoán cốt động, nó hiệu quả tự nhiên không cần phải nói. Bất quá nó cho người ta mang đến thống khổ cũng là thoát thai hoán cốt cấp bậc. Đặc biệt ta mang ngươi tiến vào cái này năng lượng nhất sung túc. Ngươi đã chịu thống khổ cũng sẽ là những người khác gấp đôi thậm chí càng nhiều. Có chút người chịu không nổi này phân thống khổ, sẽ ở 10 ngày kỳ mãn trước liền chạy ra. Này liền lãng phí, nếu có thể, ngươi nhất định phải đãi mãn 10 ngày. Biết không? Ân, Vương Diệp hữu khí vô lực mà hồi, thời hiệu trưởng dừng lại bước chân. Đem Vương Diệp ném đến trên mặt đất. Tới rồi, quần áo cởi ra, đi vào phao đi, đây là thức ăn nước uống. Đói bụng khát chính mình ăn, không cần từ trong ao ra tới. 10 ngày sau ta lại đến tiếp ngươi, Vương Diệp ngẩng đầu đánh giá cái này huyệt động. Liền thấy nơi này ngay trung tâm có cái đường kính chỉ có 3 mét tả hữu ao nhỏ. Ao nhỏ thủy là màu xanh lá. trong suốt độ cực cao. Nhưng bên trong thủy không giống như là thủy, càng như là có nhất định sền sệt độ chất nhầy, còn lấp lánh tỏa sáng, ngẩng đầu hướng lên trên xem. Mới phát hiện nguồn sáng thế nhưng là đến từ đỉnh, ít nhất hơn 20 mễ cao đỉnh có 9 mắt. Thường nhìn lại chén đại động mắt, này 9 động mắt tựa hồ dựa theo nào đó quy luật sắp hàng. Ánh mặt trời chính là từ nơi đó thấu xuống dưới, nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian. 12 thiên hậu, các ngươi liền phải tiến vào đặc thù bí cảnh. Ở đi vào phía trước, ngươi đáy đánh đến càng bền chắc càng tốt. Chờ ngươi đi nơi đó, ngươi sẽ biết ngươi như vậy thiên tài ở nơi đó căn bản là không tính cái gì. Một bước chậm, từng bước chậm, không nghĩ dừng ở người khác mặt sau. Liền đua đi, Vương Diệp đem hoàn cảnh đánh giá xong. Ỷ vào tuổi tiểu, không biết xấu hổ mà đem quần áo quần toàn quang. Lưu lưu mà nhảy vào trong ao, sư phụ. Cảm tạ, Vương Diệp vẫy vẫy tay, hiện tại biết cảm tạ ta. Phía trước không phải mỗi ngày mắng lão tử 180 biến. Thầy hiệu trưởng cười mắng. Hắn xem Vương Diệp tiến vào ao. Biểu tình tựa hồ cũng không phải đặc biệt thống khổ bộ dáng. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đem trang thức ăn nước uống túi đặt ở ao biên. Xoay người muốn đi, thiên mộc chi độc là điên dược vương cấp đệ tử khảo nghiệm. Cũng là hắn đưa tặng cấp đệ tử lễ vật. Một khi đem điên dược vương truyền thừa toàn bộ học được. Thiên mộc chi độc chẳng những tự nhiên mà vậy sẽ bị giải trừ. Còn sẽ trở thành làm ta thân thể thể chất cùng tinh thần lực đều càng thêm ưu dị thuốc hay thời. Hiệu trưởng bước chân một đốn. Hít sâu một hơi. Quay đầu. Nhìn về phía cái này ngạnh đoạt lấy tới đệ tử. Gà nhi tiểu tử thúi. Vận khí của ngươi hảo đến làm lão tử sợ hãi biết không? Tổng cảm thấy có cái gì không tốt lắm sự tình ở phía sau chờ ngươi. Cùng chúng ta trường học, Vương Diệp thiếu chút nữa cấp thời hiệu trưởng vỗ tay. Vị này hiệu trưởng trực giác quá nhạy bén. Dựa theo đời trước thời gian quỹ đạo, Vẫn Tinh còn có 7 năm liền sẽ thần bí suy tàn. Toàn giáo sư sinh tuyệt đại bộ phận như vậy biến mất. Ai cũng không biết Vẫn Tinh đã xảy ra chuyện gì, bất quá việc này hắn không hảo cùng hiệu trưởng nói. Thẳng, hắn cùng vị này cảm tình cùng tín nhiệm độ còn chưa tới đạt trình độ này, nhưng hắn sẽ đem việc này nói cho Văn Địch sư phụ, làm Văn Địch sư phụ đi cảnh cáo trường học, thuận tiện cũng có thể cấp tân nhập chức Văn Địch sư phụ gia tăng một chút cống hiến giá trị. Vương Diệp vừa định Văn Địch nhập chức sự. Hắn bên này liền thu được trò chơi hệ thống thông chi, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Thành công thông qua Văn Địch giáo thụ khảo nghiệm, trở thành này tán thành thân truyền đệ tử, cũng làm này thuận lợi chuyển giáo, trở thành Vẫn Tinh ma pháp trường học một phần tử. Nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 20 vạn điểm. Vương Diệp kinh hách thêm kinh hỉ, trò chơi căn bản là chưa cho hắn tuyên bố tương quan nhiệm vụ. Không nghĩ tới sẽ vào lúc này đột nhiên khen thưởng hắn 20 vạn điểm, đây chính là 20 vạn. Điểm này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Văn Địch sư phụ chuyển giáo tất nhiên trọng yếu phi thường. Quan trọng đến có lẽ có thể thay đổi lịch sử tiến trình nông nỗi, đến nỗi hắn có thể trở thành Văn Địch sư phụ đệ tử. Kia đại khái chính là nhân tiện. Trọng điểm vẫn là ở chuyển giáo thượng, hơn nữa hắn phía trước quyển trục tỉ thí kinh nghiệm giá trị. Khen thưởng, cùng với hắn cứu trị trùng lão khen thưởng, này đó kinh nghiệm giá trị thêm lên, làm hắn từ 63 cấp lên tới 64 cấp, hiệu trưởng sư phụ. Ta Văn Địch sư phụ có phải hay không ở hôm nay cùng trường học chính thức ký kết đảm nhiệm chức vụ? Khế ước, Vương Diệp đề cao thanh âm, thời hiệu trưởng nhướng mày. Không sai, Vương Diệp hiểu rõ, xem ra Văn Địch sư phụ hẳn là vừa mới hoàn thành nhập chức thủ tục, được rồi. Hảo hảo phao ngươi tám, ngươi Văn Địch sư phụ sự, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, trường học mệt ai đều sẽ không mệt hắn. Thời hiệu trưởng xua xua tay, đi rồi. Vương Diệp chìm vào nước ao chung, hắn hiện tại đã cảm giác được cái này thoát thai hoán cốt. Chỉ uy lực, tê dại toan ngứa đau, các loại khiêu chiến nhân loại cực hạn thống khổ nhắm thẳng hắn trong xương cốt toàn, Vương Diệp nằm. Yên. Chậm rãi làm nước ao đem chính mình toàn bộ tầm không, 10 ngày thời gian. Vừa lúc làm hắn cấp trùng sao thăng cái cấp, hy vọng thời gian đủ dùng, Vương Diệp thông qua không? gian thông đạo, đem trùng xào vật còn sống đều chuyển rời đến Lôi Mộc Tinh Linh không gian chung, rời đi trước. Hắn cấp Điên Dược Vương đám người chào hỏi, Điên Dược Vương cùng con nhện cận đều đối trùng xào thăng cấp thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ phi thường chờ mong thăng cấp sau trùng xào sẽ là cái dạng gì, Điên Dược Vương còn lải nhải thầm thì mà để yêu cầu. Ta muốn một cái đơn độc phòng nghiên cứu, còn muốn một gian phòng ngủ. Tuy rằng ta là vong linh, nhưng ta ngẫu nhiên cũng muốn ngủ hảo sao. Tiểu Quang tỏ vẻ nó trùng phòng cũng có thể lại mở rộng cái vài lần, nó con dân lại phiên bội. Tiểu Vân Tắc hy vọng gieo trồng khu có thể lớn hơn nữa một ít. Tốt nhất có thể gia tăng trùng xào trung thủy đạo, phương tiện hắn tưới. Kim Bảo không có bất luận cái gì yêu cầu. Dù sao hắn đi theo hai cái ba ba cùng nhau trụ. Hắn oa không phải ở Lôi Mộc ba ba gối đầu thượng, chính là ở Tiểu Diệp Tử ba ba trong ổ chăn. Cụ thể ngủ cái nào oa, toàn xem hắn tâm tình. Vương Diệp quản gia đình thành viên cùng quan trọng vật phẩm đều rời đi xong, liền bắt đầu hết sức chăm chú mà cấp trùng xào thăng cấp. Có lẽ là tập trung tinh lực cùng lực chú ý rời đi duyên cớ, kia nguyên bản làm hắn đều khó có thể chịu đựng thoát thai hoán cốt thống khổ thế nhưng biến phai nhạt không ít. Vương Diệp càng thêm đem lực chú ý đều tập trung tự cấp trùng xào thăng cấp thượng. Hắn đối lần này thăng cấp chính là có rất nhiều ý tưởng, đầu tiên chính là dung hợp kia đôi tiểu sơn giống nhau manh thạch xác. Hắn tưởng dung hợp này đó manh thạch xác đã lâu, đáng tiếc từ tri thức chi thành ra tới, hắn liền vội đến đầu óc choáng váng, căn bản trừ không ra thời gian tới dung hợp manh thạch xác. Trùng sao tựa hồ cũng đã sớm đối manh thạch xác chờ mong lâu ngày. Ở hắn bắt đầu dung hợp manh thạch xác sau, trùng sao bản thân liền ở đặc biệt tích cực mà phối hợp cắn nuốt dung hợp manh thạch xác, tốc độ siêu mau, xem ra này manh thạch xác thật sự thích hợp trùng sao. Về sau có cơ hội hẳn là lại nhiều lộng một ít. Tiểu trong núi trữ hàng đại lượng năng lượng cũng bị rút ra ra tới, cấp trùng sao thăng cấp tăng sức mạnh. Manh thạch xác bị dung hợp sau, tiếp theo chính là luyện kim vương ma pháp tháp. Này tòa ma pháp tháp tuy rằng đã bị hắn thu phục, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp tiến trùng sao, có thể so manh thạch xác cố sức nhiều, nhưng có thể đem một tòa thánh cấp ma pháp tháp dung hợp tiến trùng sao, chỗ tốt hiển nhiên đại đại, cho nên lại tốn công cố sức. Vương Diệp cũng muốn làm, không nói mặt khác, dung hợp này tòa ma pháp tháp, hắn trùng sao không gian chẳng những có thể đại đại gia tăng, còn có thể làm trùng sao có được chuyên môn nghiên cứu khu cùng rèn luyện khu. Còn có thể tăng mạnh trùng sao công phòng năng lực. Đẹp nhất cũng là để cho Vương Diệp chờ mong chính là kia gian ngụy trang phòng nghiên cứu. Có này gian làm tri thức chi thành lão quái vật cùng thành chủ bá đều thèm nhỏ dãi muốn được đến ngụy trang phòng nghiên cứu. Hắn học tập các hạng chuyên nghiệp kỹ năng tốc độ cũng sẽ nhanh hơn không ít. Về sau hắn luyện tập quyển trục, dược tề, luyện kim, ma pháp trận, ma thực từ từ, đều không cần lại sợ lãng phí tài liệu. Này quả thực chính là đối hắn loại này có cực đại dưỡng gia áp lực lại bần cùng một nhà chi chủ lớn nhất phúc báo. Vương Diệp nhìn trùng sao một chút biến hóa, ở mở rộng trùng sao cùng không gian trồng lên thuật thượng, hắn lựa chọn người sau, trùng sao nhìn vẫn là cùng nguyên lai không sai biệt lắm đại, thậm chí càng nhỏ một chút, như là cái tinh xảo tiểu công viên. Nhưng thực tế bên trong bất luận cái gì một cái khu vực, đơn độc đi vào liền sẽ phát hiện bên trong không gian rất lớn. Tỉ như gieo trồng khu, chân chính diện tích chính là so với phía trước tăng lên gấp 3 còn nhiều, mà trùng sao ngoại hình, Vương Diệp trực tiếp sử dụng luyện kim vương ma pháp tháp, không phải tháp trạng, mà là hoa viên lâu đài bộ dáng. Vương Diệp lại dựa theo chính mình cùng Lôi Mộc yêu thích, cùng với gia đình các thành viên từng người yêu cầu, làm một ít hơi điều. Hắn còn cấp vài vị sư phụ cũng chuẩn bị từng người cư chỗ cùng nghiên cứu không gian, bảo đảm bọn họ chẳng sợ trường kỳ ở tại trùng sao cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Cuối cùng thành phẩm chỉ là có lâu đài ngoại hình, bên trong tắc giống như vẫn là bộ dáng cũ, nhưng kia đống nhà lầu hai tầng mở rộng chỉ là nhìn vẫn là thập phần tinh xảo. Chỉ có đi vào mới biết được bên trong không gian có bao nhiêu đại. Tiểu lâu phía trước là hồ nước nhỏ, phía sau là có dấu thạch nhũ động Tiểu Sơn. Quay chung quanh ao hồ hơn phân nửa cái khu vực là gieo trồng khu. Lại chung quanh chính là nguy nga tường thành. Người có thể trực tiếp đi lên đi, trừ cái này ra. Trùng sào lớn nhất thay đổi chính là đương Vương Diệp đem nó thả ra khi. Nó nhìn chính là một tòa loại nhỏ lâu đài. Vẫn là có dữ tợn bề ngoài. Vừa thấy chính là có thể khiêng chiến cũng có thể đánh giặc chiến địa lâu đài, nhưng Vương Diệp có thể cho này ẩn hình. Một khi ẩn hình, bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện trùng sao tồn tại. Mặc kệ là cái dạng gì lợi hại không gian dò xét khí đều không thể phát hiện. Đây là dung hợp manh thạch sắc chỗ tốt, mặt khác còn có một ít mặt khác chỗ tốt. Chính là Vương Diệp cái này chủ nhân chính mình còn cần sờ soạng một đoạn thời gian, rốt cuộc manh. Thạch sắc cũng hảo, luyện kim vương thánh cấp ma pháp tháp cũng hảo. Hắn đều không tính quá quen thuộc. Này hai người cùng trùng sào dung hợp, cũng không phải là đơn giản 1:2:3. Hơn nữa, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy ở thăng cấp trùng sào khi, tự hồ còn có mặt khác thứ gì thêm vào được. Chứng cứ chính là tiểu giác cùng bối bối chúng nó đối thạch nhũ động phân bố ra tới linh dịch càng. Thêm vừa lòng, ngay cả hồ nước nhỏ thủy chất đều tăng lên không ít. Vương Diệp ở vội vàng thăng cấp trùng sào tốt. Đẹp hóa trùng sao, vội đến vui vẻ vô cùng. Hoàn toàn không biết 10 ngày thời gian sớm đã qua đi. Mà hắn đợi ao biên vây quanh một vòng người, này nhãi danh rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì nước ao cũng chưa? Một người người áo đen phẫn nộ rít gào, thời hiệu trưởng một tay che môi. Không nghĩ chính mình tươi cười bị này đó lão quái vật thấy, nên nói không hổ là hắn nhìn chúng đệ. Tử sao? Quả nhiên là chiếm tiện nghi không đủ. Có hắn năm đó phong phạm. Chính là ngươi năm đó cũng chưa nói đem một hồ thoát thai hoán cốt dịch đều cấp tiêu hao xong. Một khác danh người áo đen tựa hồ biết thời hiệu trưởng suy nghĩ cái gì. Tức giận mà mắng, này tiểu hài tử nhìn cũng thực bình thường. Hắn sao có thể đem một hồ đều cấp hấp thu xong. Này căn bản không có khả năng, làm này nhãi danh như vậy một làm. Về sau cái này ao ít nhất 30 năm không thể dùng, mấy cái người áo đen đều ở phẫn nộ mà lại. Nhảy, thời hiệu trưởng mặt lau mặt, lười nhác nói, 30 năm liền 30 năm sao? Dù sao có tư cách lại đây nơi này học sinh cũng không nhiều lắm, ngươi còn nói. Ngươi chính là trường học hiệu trưởng. Một người người áo đen quả thực vô cùng đau đớn. Ngươi không biết này ao thoát thai hoán cốt dịch có bao nhiêu quý giá sao? 30 năm, ta xem 50 năm đều không nhất định có thể bổ trở về. Tiểu Diệp Tử cũng là chúng ta trường học học sinh, vẫn là trọng điểm bồi dưỡng học sinh. Này không thịt đều lạn ở nhà mình trong nồi, cũng không có gì hảo tâm đâu, chó má. Lời nói có thể nói như vậy sao? Hắn một người liền chiếm bao nhiêu người tài nguyên? Được rồi, các ngươi cũng đừng đau lòng. Lập tức cái này gà con liền phải qua bên kia tai họa. Ngẫm lại xem, tiểu tử này như vậy tham ăn, về sau đi bên kia, khẳng định cũng sẽ ăn đến nhiều chiếm được nhiều. Chờ tiểu tử này đem bên kia tiện nghi chiếm đủ, trở về hắn vẫn là chúng ta trường học người. Nhiều có lời, dưỡng này một cái, có thể so dưỡng 10 cái đều có lời đến nhiều. Liền sợ là thùng cơm, thời hiệu trưởng không muốn, một tay cắm vào túi nói. Ta, còn có trùng lão. Lan đạo cùng văn địch đều nhìn chúng đệ tử. Các ngươi cho rằng hắn tương lai sẽ là một cái phế vật. Khụ, một người người áo đen nhấc tay. Chư vị, hiện tại so với trong ao chất lỏng biến mất, chúng ta có phải hay không hẳn là càng lo lắng cái này vật nhỏ. Hắn đến bây giờ nhưng đều không tỉnh lại, nói xong tên này người áo đen còn mang theo rõ ràng ý. Cười nói, ta ở trường học nhiều năm như vậy. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến có người có thể ở thoát thai hoán cốt trong ao ngủ. Còn ngủ đến như vậy trầm, kêu đều kêu không tỉnh. Thật là sống lâu rồi. Cái gì đều có thể nhìn thấy, sẽ không hôn đi. Không phải hôn mê, hắn hô hấp cùng tinh thần lực đều thực vững vàng. Chính là ngủ rồi, tiểu hỗn đản. Thời hiệu trưởng bình tĩnh nói, có cái gì không chịu nổi. Chẳng lẽ các ngươi này đó lão bất tử cùng ta cùng trường học những cái đó giáo công nhân viên chức đều là người chết không thành. Chư vị, xin nghe ta một lời. Mấy ngày nay, ta bói toán ra một cái kỳ quái tương lai. Một người thanh âm nhu hòa, vừa nghe chính là nữ tử người áo đen mở miệng nói, vị này người áo đen một mở miệng. Những người khác đều nhìn về phía nàng, bao gồm thời hiệu trưởng cũng thần sắc ngưng trọng, ta tưởng các ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Liền ở một năm trước, ta đã từng bói toán ra trường học đem có đại nạn. Làm đại gia làm tốt tị nạn chuẩn bị, chính là mấy ngày nay ta lại bói toán, lại xuất hiện gặp dữ hóa lành dấu hiệu. Nhưng cái kia tương lai còn không phải thực ổn định, ta chỉ có thể nhìn đến một chút bóng dáng. Nữ người áo đen ánh mắt rơi xuống trong ao nam hài trên. Người ta phía trước vẫn luôn kỳ quái ta bói toán vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa. Hôm nay nhìn đến đứa nhỏ này, ta mới hiểu được, có lẽ trường học tương lai thay đổi liền ứng ở cái này hài tử trên người, mọi người khiếp sợ đến. Trầm mặc, lại có điểm không có gì bất ngờ xảy ra cảm giác, nữ người áo đen bỗng nhiên cười khẽ. Nhất có ý tứ chính là, ta vừa mới lấy đứa nhỏ này tiến hành bói toán. Kết quả phát hiện đứa nhỏ này nguyên bản không nên xuất hiện ở chúng ta trường học. Nhưng hắn lại xuất hiện, đây là có ý tứ gì? Có người áo đen khó hiểu, ta không biết. Ta chỉ biết ta vô pháp bói toán đứa nhỏ này tương lai. Một chút đều không thể. Trên người hắn có so với ta bói toán chi lực còn phải cường đại lực lượng cản trở ta nhìn trộm cái. Này không ngừng các vị người áo đen. Ngay cả thời hiệu trưởng nhìn về phía Vương Diệp ánh mắt đều tràn ngập không thể tưởng tượng, phải. Biết rằng vị này nữ người áo đen chính là thế gian cận tồn hai vị thánh cấp bói toán sư chi nhất a. Hết chương.